Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, trang 162. Hắn vừa ra thanh, Khải Phong liền hồi qua thần tới, cười nói: "Thực xin lỗi, ta suy nghĩ chuyện khác, không có việc gì." "Khải Phong tướng quân, ngài còn có cái gì phân phó?" "Ta nhất định sẽ làm được." An toàn cục nghị viên đem ngực chụp rung trời vang. Khải Phong trầm mặc một hồi nói: "Vậy ngươi liền giúp ta cha cha, xóm nghèo có hay không một cái tương đối nổi danh bác sĩ đi?" "Y bác sĩ?" An toàn cục người kia có điểm há hốc mồm. "Xóm nghèo? Từ đâu ra bác sĩ?" Hắn muốn nói cái gì? Chính là nhìn mắt đối diện Khải Phong nhàn nhạt đảo qua tới ánh mắt, tức khắc một cái giật mình, là ngoặc kép, nằm ở trên giường Sở Đức mày càng nhăn càng chặt. Hắn ở một mảnh hỗn độn chung thấy một người, người kia bộ dáng Sở Đức thấy không rõ, chẳng qua hắn cảm thấy người kia lớn lên hẳn là man đẹp. Này không phải Sở Đức nhìn đến, mà là từ hắn chính mình nói nghe được. "Kỳ thật ngươi biết không, ở một cái khác địa phương có rất nhiều nữ hài tử đều thích ngươi." Sở Đức nghe thấy chính mình nói như vậy, người kia tựa hồ là không thế nào nguyện ý nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng đùa nghịch chính mình trong tay linh kiện. Sở Đức thấy hắn không hé răng, liền lại dùng khoa trương thanh âm nói: "Như thế nào, ngươi không tin? Ta cùng ngươi nói, ngươi chính là đám kia gia hỏa nam thần a." Người kia đứng dậy, đi tới một cái khác bàn điều khiển thượng. Sở Đức thấy thế ở phía sau nhỏ giọng nói thầm một câu, mỗi lần đều là lãnh cùng cái băng sơn giống nhau, hoàn toàn không biết hiện tại nữ hài vì cái gì liền thích loại người này. "Ta muội muội nói mạn trương bày cái cùng ngươi có quan hệ cos, đám kia người liền đều cùng điên rồi giống nhau, lại đỉnh cấp alpha, lại bạch nguyệt quang tấm tác. Hiện tại nữ hài tử từng cái cũng mở ra dọa người, thứ này có thể ở đặc thù thời điểm cứu ngươi một mạng." Người nọ không chờ Sở Đức nói thầm xong, liền xoay người lại nói: "Ngươi đem nó mang ở trên người." Hắn ánh mắt cùng Sở Đức đối diện thượng, Sở Đức trong mộng cái gì đều thấy không rõ, nhưng lại chỉ nhớ rõ cặp mắt kia, thâm hắc sắc, an tĩnh, giống như là thâm thúy rồi lại cô độc sao trời. "Hành đi, làm ta nhìn xem ngươi lại mân mê ra tới thứ gì." Sở Đức thấy chính mình đem cái kia đồ vật cầm lên, hắn một bên đem cái kia đồ vật đặt ở chính mình trên cổ tay, một bên nói: "Có đôi khi ta cũng cảm thấy, còn như vậy đi xuống, ta không phải thành tiểu bạch kiểm sao? Hiện tại liền có không ít người mỗi ngày trêu chọc ta là bị bao dưỡng. Cho nên ngươi đừng lão cho ta nhiều như vậy đồ vật. Bất quá, liền tính ta nói như vậy, ngươi cái này chết cân não phỏng chừng cũng sẽ không nghe." Sở Đức ngồi xổm ở trên ghế, một bên đùa nghịch cái kia vật nhỏ một bên nói: "Bất quá a, tình huống hiện tại cũng thật là càng ngày càng nguy hiểm, có đôi khi đi ra ngoài liền tổng cảm thấy không có biện pháp tồn tại trở về." "Ai, nói nhiều như vậy ủ rũ nói giống như cũng không có gì dùng. Như vậy lớn lên nhật tử cũng đều nhịn qua tới, không kém kia một ngày hai ngày." Sở Đức chỉ là tùy ý cảm khái một câu. Hắn đem cái kia xinh đẹp vật nhỏ đặt ở cánh tay thượng, hắn vừa mới click mở nó màn hình, liền bỗng nhiên nghe thấy đối diện người kia nói: "Ngươi sẽ không chết, ta sẽ cứu ngươi." "Ai?" Sở Đức hơi hơi sửng sốt, hắn nhìn đối diện người kia hết thảy đều giấu ở sương mù, chính là người nọ thanh âm lại càng ngày càng rõ ràng, phảng phất liền ở bên tai: "Vô luận ngươi ở nơi nào, ta đều sẽ cứu ngươi." Chương 81 ca đêm hồi thô. Sở Đức buổi sáng tỉnh lại sau, cả người đều có điểm ngốc. Hắn thượng xong rồi buổi sáng đệ nhất tiết khóa, thất thần một bên gặm bánh mì, một bên phát tin tức cho chính mình muội muội: "Ngươi có tin hay không có song song thế giới tồn tại?" "Lão ca, ngươi làm sao vậy? Đại buổi sáng chịu kích thích sao? Hắn muội muội có chút vô ngữ. Không phải, ta chỉ là Sở Đức tưởng nói chính mình làm cái quái mộng. Lời nói đến bên miệng thời điểm rồi lại im miệng. Hắn thay đổi cái đề tài. Ngươi gần nhất thế nào? Cảm giác như thế nào? Còn hành đi, phú bà sinh hoạt quá đến khá khoái nhạc. Ca, ngươi lần sau nếu là lại tìm được soái ca, nhớ rõ giúp ta chụp chương chiếu. Còn có, gần nhất có hay không cái gì hảo ngoạn vật nhỏ, nhớ rõ chia ta a. Sở Đức muội muội kiếm tiền chủ yếu dựa một ít công nghệ cao bản vẽ đầu cơ trục lợi. Nàng nhưng thật ra không dám lộng cái gì quá cao cấp đồ vật. Bất quá, một ít ở cyberpunk thời đại, tiểu ngoạn ý, liền cũng đủ nàng cơm ngon rượu say. Sở Đức đem điện thoại tắt đi, chính mình một người nghĩ đêm qua cái kia mộng, trong mộng. Cặp kia màu đen đôi mắt cho hắn cực kỳ khắc sâu ấn tượng, cho dù là tỉnh lại sau. Trong mộng sự tình đã quên cái thất thất bát bát. Chính là cặp mắt kia, Sở Đức lại vẫn là nhớ rất rõ ràng, thật là một cái kỳ quái mộng. Trúc Huyền Nguyệt tiếp cận rạng sáng 4 điểm mới về tới tiệm cơm, nàng trở về thời điểm. Toàn thân đều đã mỏi mệt không được, đối với trước mắt Trúc Huyền Nguyệt tới nói. Nàng lớn nhất nguyện vọng chính là trở lại tiệm cơm, sau đó nằm ở trên giường, hào hào ngủ một giấc. Tần Đường nguyên bản muốn đem Trúc Huyền Nguyệt cấp mang đi. Nhưng là ở Trúc Huyền Nguyệt vô tình chung để lộ ra tiệm cơm chủ nhân là Tả Chu sự tình về sau. Hắn mới làm Trúc Huyền Nguyệt một mình trở về tiệm cơm. Xem ra Tả Chu nhân duyên là so vô mặt muốn khá hơn nhiều. Trúc Huyền Nguyệt một bên trở về đi, một bên cùng Tiểu Bạch cảm khái nói. Liền cái loại này xóm nghèo địa đầu xà đều nguyện ý cho hắn một cái mặt mũi, không hổ là Trúc Huyền Nguyệt. Mới vừa đẩy ra tiệm cơm môn, biểu tình bỗng nhiên liền hơi hơi thay đổi một chút, bởi vì một trận gió bỗng nhiên từ nàng bên tay thổi qua. Trúc Huyền Nguyệt dựa vào chính mình thời gian dài như vậy tới nay rèn luyện phản ứng, miễn cưỡng hướng tới bên cạnh trốn rồi một chút. Kết quả phía sau người kia sức lực lại so với Trúc Huyền Nguyệt lớn không ngừng gấp đôi, dễ như trở bàn tay liền thay đổi cái phương hướng, một phen đem nàng ấn ở trên tường. Hết chương.